phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, đệ 524 trang. La Hy nghi hoặc, buông ra tay vịn trụ hắn mặt. Làm sao vậy? Tây Vũ hoàn hồn đối diện thượng hắn đôi mắt. Ngươi cảm thấy ta nhận không ra ngươi sao? La Hy đương nhiên không biết từ trước sự. Cũng không biết Tây Vũ giờ phút này nội tâm cảm giác. Nhưng hắn như cũ từ Tây Vũ trong ánh mắt đọc ra lớn lao bi thương cùng kiên định. Tiếng lòng khẽ nhúc nhích đồng thời. Quyết đoán quyết định nói. Hảo, minh bạch ngươi ý tứ. Tây Vũ lúc này mới khôi phục ý cười. Mở ra hộp nhìn nhìn nói. C. Phổi bộ năng lực tăng lên. La Hy cũng mở ra chính mình. Chậc một tiếng. Kỳ quái. X. Phổi bộ năng lực yếu bớt. Tây Vũ. Nếu là cùng nhau bị phát hiện. Có thể cho nhau triệt tiêu cũng không kỳ quái. La Hy lắc đầu. Ta kỳ quái chính là. Loại này gen có ích lợi gì? Cùng chỉ còn lại có vân đài ký ức La Hy bất đồng. Tây Vũ chính là kiến thức quá bên ngoài chân thật thế giới là bộ dáng gì? Hắn rời đi ánh mắt. Tự nhiên người luôn có chút không hiểu ra sao nhu cầu. Là người tưởng tượng không đến. La Hy như suy tư gì mà nhìn Tây Vũ. Tây Vũ lần thứ hai dùng ý cười. Biểu thị cảm xúc. Đừng lo lắng như vậy nhiều. Hai ta hộp cho nhau triệt tiêu vô dụng. Ta nghĩ cách cùng người khác đổi đi tương đối hảo. Trước phân công nhau đi thôi. La Hy xoa xoa hắn tóc ngắn. Chú ý an toàn. Tây Vũ ừ một tiếng. Nhìn như không có gì lưu luyến mà quay đầu liền đi. Vừa đi vừa như cũ cảnh giác mà nhìn chung quanh. Thói quen cùng từ trước giống nhau như đúc. Nhưng La Hy lại giống nghĩ tới chút đặc biệt sự tình. Giống nhau. Như cũ thẳng thắn sống lưng đứng ở tại chỗ. Thẳng đến Tây Vũ không tiếng động mà biến mất ở tầm mắt trong vòng. Mới hoàn hồn rũ mắt. Chương 213. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. Giờ phút này khoảng cách đóng cửa vị diện đếm ngược càng gần. La Hy liền càng ẩn ẩn cảm giác bất an. Bởi vì bằng vào hắn ở vân đài chơi trò chơi kinh nghiệm cùng suy đoán ra quy tắc trò chơi tới phán. Đoán, trận này muốn thủ thắng là thực chuyện khó khăn. Nếu không cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng Tây Vũ mạo hiểm kế hoạch đến tân tầng lầu sau. La Hy tự nhiên không nhàn rỗi. Mà là thực mau liền ở NPC dưới sự chỉ dẫn tìm được rồi NPC Uông gia nhân văn phòng, chỉ tiếc hắn vừa. Tới cửa, liền nghe được bên trong nói chuyện thanh lại là Lâm Ngọc Trạch cùng Cố Quang Hy giành trước một. Bước, La Hy tổng cảm thấy hai vị này khách quý âm hồn không tan. Cho nên nhíu nhíu mày, vẫn chưa lỗ mãng mà xâm nhập, Lâm Ngọc Trạch tựa hồ mới vừa hoàn thành tìm tòi. Thở dài nói, không có gì manh mối. Nơi này manh mối hẳn là đều giấu ở Uông giáo thụ trong máy tính. Bất quá mân mê máy tính cũng không phải là chúng ta am hiểu sự. Cố Quang Hy ở trước bàn bồi hồi. Nhưng là có người am hiểu. Ta phải đem ổ cứng lấy đi mới được. Lâm Ngọc Trạch cười khẽ. Như vậy nghiêm túc. Đương nhiên, ta cũng là các ngươi công ty lão người xem hảo sao. Cái kia La Hy chính là cái máy tính thiên tài. Cố Quang Hy như vậy nói. Thật đúng là đem mini trưởng máy trực tiếp hủy đi xuống dưới đá vào trong tay. Ta đoán a, nơi này nhưng có người nắm giữ manh mối. Liền tính ta đoán không ra tới. Cũng không thể để lại cho hắn. Lâm Ngọc Trạch cười mà không nói. Cố Quang Hy. Lâm Tổng, ngươi sẽ không tưởng ngăn cản ta đi. Lâm Ngọc Trạch, ngươi cảm thấy đâu? Cố Quang Hy khẩn trương mà ôm trưởng máy vòng qua hắn. Sau đó cũng đi theo cười rộ lên, hiển nhiên hai người còn ở vào nhẹ nhàng thể nghiệm trò chơi trạng. Thái, rốt cuộc lấy bọn họ tình cảnh. Căn bản không nên đối thắng bại nghiêm túc, Lâm Ngọc Trạch ho nhẹ. Nếu ngươi đáp ứng đem tiếp theo cái tìm được gen hộp cho ta. Này trưởng máy ngươi lấy đi cũng không sao, Cố Quang Hy suy xét lúc sau đáp ứng. Không thành vấn đề, Lâm Ngọc Trạch ra vẻ thoải mái mà nhướng mày, Cố Quang Hy lúc này mới vừa lòng. Mà đem bàn tay đại trưởng máy dùng áo khoác bao hảo. Cười hì hì nói. Người như vậy nỗ lực tìm hộp. Là tính toán giao cho ai đâu. Lâm Ngọc Trạch. Đương nhiên là giao cho dư lại chủ bá trung thực lực mạnh nhất. Bằng không đâu. Cố Quang Hy. Đảo cũng là. Bất quá ai là mạnh nhất. Ta hiện tại hảo dối rắm. Lâm Ngọc Trạch không có trả lời. Cố Cố Quang Hy cũng không có nói nữa, tránh ở ngoài cửa. La Hy cảm giác được bọn họ muốn ra tới, lập tức lắc mình trốn đi. Lâm Ngọc Trạch dẫn đầu mở ra hờ khép môn, đối với bên ngoài trống trơn hành lang gợi lên khóe miệng, quay đầu liền chiều tương phản phương hướng dẫn đường rời đi. Bên kia, dựa vào chỗ ngoặt, La Hy hơi chút điều chỉnh khẩn trương hô hấp, chợt có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hắn tuy không rõ ràng lắm kia hai người hay không đã nhận ra chính mình tồn tại, nhưng nếu bọn họ không có nói dối nói, từ kia đoạn đối thoại chung ít nhất có thể suy đoán ra tam điểm tin tức. Đệ nhất, Lâm Ngọc Trạch cùng Cố Quang Hy thật là các thuộc về một cái trận doanh, chẳng qua hai người tiến vào trò chơi thái độ chỉ là trọng ở tham dự, cho nên vẫn luôn ghé vào cùng nhau hành động. Đệ nhị, bọn họ rất rõ ràng chủ bá trận doanh phân chia. Đệ tam, bọn họ không có tư cách sử dụng này đó hộp, mà là sẽ đem chính mình hộp giao cho duy trì cùng trận doanh chủ bá. Bởi vậy liên tưởng, giống hạt tía Tô Ngạn những cái đó mất đi khế ước người tìm được gen hộp, cũng nên là loại này xử lý kết quả. Này liền đúng rồi, nhưng Lâm Ngọc Trạch cùng Cố Quang Hy, rốt cuộc ai là quý tộc, ai lại là bần dân đâu? La Hy chính là máy tính thiên tài. Cố Quang Hy lời này ý tứ là thực đề phòng La Hy, cho nên Lâm Ngọc Trạch mới là đồng bạn. La Hy lại rũ mắt suy tư phía trước ở chung đủ loại chi tiết, trong lòng nhiều ít sinh ra chút nói có sách mách có chứng phán đoán. Đồng thời hắn lại cân nhắc vị diện này người nắm giữ cuối cùng rốt cuộc sẽ như thế nào lựa chọn. Là lựa chọn giữ được chính mình khế ước, vẫn là lựa chọn cố ý đem chính mình khế ước bại bởi nội tâm nhận định đồng bạn. Vô luận như thế nào, cái này người nắm giữ là Hoa Hồng công chúa, là quý tộc, là chính mình mặt đối lập, cho nên tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Não nội sông cuộn biển gầm là lúc, quảng bá đột ngột mà vang lên, gọi trở về La Hy suy nghĩ, mộ danh tuyển thủ đã bị đuổi đi hồi trạm trung chuyển bồn vị diện. Còn thừa mở ra thời gian vì 8:37. Trò chơi tiếp tục, cái thứ ba bị chạy trở về chủ bá là ai đâu? Không phải là Tây Vũ đi? La Hy không khỏi lo lắng lên. Nhưng hắn giờ phút này chỉ còn lại có chính mình. Cũng biết rõ nếu hai người lựa chọn tách ra hành động liền không thể 100% bảo đảm không có tổn thất. Cùng với miên man suy nghĩ, không bằng lại nhiều tìm mấy cái hộp tới đáng tin cậy. Hết chương.